Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Vui Phố. Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục đọc truyện vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay thì Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 8 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân được viết bởi tác giả Giao Ninh. Quý vị và các bạn thân mến vẫn tiếp tục lắng nghe về cuộc đời của chị Đài. Không biết cuộc đời của chị ấy sẽ ra sao đây khi mà chúng ta chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Tâm An cũng đang rất thắc mắc và trong ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết khá là thú vị và bất ngờ. Đó chính là chị Đài sẽ quyết định bỏ chồng. Nhưng người chủ động bỏ lại chính là anh Chức, chồng của chị. Và có một tác động rất lớn từ phía ông bà Tư. Ông bà Tư thì luôn luôn tìm mọi cách để có thể hãm hại chị. Và ngày hôm nay thì ông bà ấy sẽ có một âm mưu để đổ hết tội lên đầu của chị, để khiến cho Chức bỏ chị không có một chút áy náy. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem âm mưu của ông bà Tư là gì và chị Chức phải đối mặt với âm mưu của ông bà ta ra sao đây. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tập 8 này nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của Tâm An. Chức hơi khó chịu khi bị mỉa mai. Hắn bị người ta chê nhiều là mù chữ, nhưng thấy Thi trêu lại, hắn vẫn không khỏi tức tối. Trong thư, Thi ghi luôn rằng Chức đang ở trong một ngôi nhà khang trang và có một cô gái xinh đẹp tốt bụng này kia, nhiều thứ lắm. À còn nói rằng có ý muốn đón hai ông bà Tư lên chơi, còn không đả động gì đến mẹ con nhà chị Đài. Viết xong, Thi nũng nịu. Vậy anh tính khi nào? Cắt đứt với con vợ ngu dốt quê mùa của anh. Có nhà cao cửa rộng thế này, anh còn thèm nhạt cái gì? Thấy thì hỏi như vậy, Trước bối rối. Hắn nghĩ ngợi một lúc, sau đó lên tiếng. Để anh tính xem thế nào. Chứ bây giờ mà đuổi cô ta đi, thì lấy ai mà chăm thầy bu của anh chứ? Ôi dào, cần cái gì? Bảo thầy u anh lên đây là được chứ gì? Em có hẹp hòi cái gì đâu. Chỗ cho thầy bu ở, thầy bu của anh cũng là thầy bu của em cơ mà, thiếu thốn cái gì đâu. Nghe Thi nói xong, Trước mắt lòng mát ruột lắm, nhưng vẫn bảo Thi cho thư thư để anh còn liệu. Bức thư đến tay của chị Đài, nhưng chị không mở ra xem. Bên ngoài ghi là Trước gửi, nhưng mà là gửi cho ông bà Tư, chứ không phải là gửi cho chị. Chị cầm vào trong nhà, nhìn vào địa chỉ gửi, không phải là chỗ Chức hay thuê trọ, mà là số nhà 12 phố 4. Số nhà khá là dễ nhớ. Chắc là hắn chuyển chỗ ở rồi. Thầy ơi, thư nhà con gửi cho thầy, với cả có bọc gì nữa hả? Ông Tư nhận lấy cái bọc to là quà của con trai mình, còn lá thư thì lại đưa cho chị. Ông nói với chị: Mày định chửi đều tao đấy hả con kia? Tao có biết chữ đâu mà mày đưa cho tao làm gì? Ơ, thầy không biết chữ à? Sao nhà con bảo ngày xưa thầy có đi học? Với lại cụ tổ họ nhà mình làm quan to lắm mà. Chị mắt tròn mắt dẹt hỏi lại, cứ tưởng là ông đùa. Ông liền chữa cháy ngay: Ờ thì ngày xưa tao có đi học, mà mày biết rồi đấy, cái thời loạn lạc chiến tranh, học bữa được bữa cái, tao còn chưa kịp học xong lớp vỡ lòng. Ông tổ làm to thì làm to, chứ liên quan gì đến tao. Với lại bây giờ mắt mũi nó kèm nhèm rồi, có biết chữ ấy thì có nhìn thấy đâu mà đọc. Mày mở thư ra đọc cho tao xem nào. Chị bĩu môi nghĩ thầm: ấy vậy mà ngày xưa chị bơi sang ao học lòm thầy đồ thì ông bà lại không cho chị học, lại còn bảo cần đếch gì học hành, chỉ cần biết đếm tiền là được rồi. Nghĩ đúng là buồn cười, người ta bảo ếch ngồi đáy giếng, quả là không sai. Bà Tư đang ở ngoài sân, thấy thư con trai gửi về thì mừng lắm, Đến bà cũng không biết chữ nốt. Trong nhà này ngoài chị Đài ra thì chả có ai biết chữ. Bà Tư hơi bực dọc vì để chị đọc thư riêng của chức. Nhưng bởi vì không biết chữ, thôi đành chịu. Nghe bảo bên ngoài hắn ghi gửi cho thầy, bà chắc mầm, có lẽ hắn đã nghe tin. À, có khi là nghe lời của bà, tin lời của bà nói rồi. Gửi thầy Bu, con là chức. Hôm nay con lại nhờ cô chủ nhà viết thư gửi cho thầy Bu. Bây giờ con kiếm được công việc ổn định, người ta đối đãi với con rất tử tế. Có chút đồ đắt tiền nên con gửi cho thầy Bu tầm bổ. Họ có gửi là bảo với con, bảo thầy Bu lên chơi cho biết phố biết phường. Chị Đài đọc vanh vách, ông bà Tư nghe thì mát cả ruột cả gan. Nhìn hai ông bà lục quà trước gửi toàn là cá ngựa và bào ngư. Ấy thế mà vợ con thì lại không được gửi, dù chỉ là một cái kẹo. Bảo chị không chạnh lòng là chị nói điêu, nhưng thay vào đó chị lại nghĩ. Chắc là trước chín chắn ra rồi, lại muốn báo hiếu ông bà, thì có cái gì mà chị giận chứ. Mấy thứ này, chủ nhà tốt bụng gửi cho, thì cũng quý báu thôi. Hắn cứ chăm chỉ kiếm tiền, đỡ đần chị là được. Nhưng mà thói đời, nào có phải thế. Đấy, thằng trước á, nó kiếm được vợ trên thành phố rồi đấy. Mẹ con mày, lo cái thân đi, nó không về nữa đâu, mà chờ với chả ngóng. Bà Tư lườm một cái, lại lên giọng lóe chóe nói với chị. Nhưng mà chị Đài vẫn còn tin tưởng chồng lắm. Dạ không, nhà con chắc chắn đang làm việc rất vất vả. Cái này chắc người ta ăn không hết. Anh ấy thấy thì gói về, để cho đỡ phí thôi. Chứ thần anh ấy, người nhà nông, chân lấm tay bùn, dân trí thấp, ai mà thèm ạ. Ôi giời, mày nghĩ con tao bất tài thế cơ à? Xin lỗi nhá, nó có mù, mới phải lấy cái con nhà quê như mày thôi. Chứ mà thả nó ra, nó chả thua kém đứa nào sất. Chị không nghe bà nói nữa, chị một mực tin tưởng chồng, liền cắp con ra cầu ao đứng. Khó khăn lắm, chị và trước mới tìm được tiếng nói chung, dễ gì hắn lại thay đổi như vậy chứ. Nước mắt của chị lại chảy dài. Nếu mà như thế, chắc là chị chả còn sống được. Trước ở nhà thì vẫn vậy, cơm ăn ba bữa, ngày làm tình hai lần phục vụ cả mẹ lẫn con. Làm khi hắn còn phải phục mình, đến châu bò một năm, nó mới phịch được một cái. Ấy vậy mà trước ta một ngày lại làm vài cái. Nếu đẻ ra, chắc phải vài chục đứa con rồi cũng nên. Nghĩ xong hắn cười, tầm đắc lắm. Vừa mới tắm rửa xong, hắn nhảy chân sáo xuống dưới nhà, lại nghe bà Tú và Thi cãi nhau òm tỏi. Mày mà không sang bên đấy là mày ngu. Để nó mà lấy vợ khác thì có cái gì mà ăn vào mồm, ngu vừa vừa thôi. Thì sáng nay con vừa sang còn gì. Nhưng mà ông ấy không nhìn mặt con. Ông ấy bảo con đi theo Bu là ông ấy không còn trách nhiệm gì. Bà Tú không nói lại, lại ngả người ra sau thở dài. Trước vừa xuống vừa nói. Khiếp, hai Bu con nhà này suốt ngày có câu đấy cứ đọc đi đọc lại. Này, bộ ngoài chửi nhau với tranh chấp tài sản ra thì kịch bản không còn câu thoại nào nữa à? Hai Bu con liền nhìn nhau, trong bụng lầm nhầm chửi trước đần thối đần nát ra. Trước keo ghế ngồi xuống bên cạnh Thi, hắn choàng tay ôm lấy ngực của à, sau đó thì thầm. Nãy tôi mới phát kiến ra, tại sao mình không sinh con cho tôi nhỉ? Tôi khỏe mạnh thế này, mà cứ hành xử thế này thì tiếc lắm. Biết là anh khỏe rồi, nhưng bây giờ ngoài khỏe ra, thì gen phải thông minh, đẹp trai này kia. Chưa đẻ bao nhiêu mà chả được, nhưng ấy, phải có chất lượng. Hắn nhèo mắt không hiểu, thì lắc đầu, nói trắng phớ ra là cô ta đang chửi hắn ngu. Nhưng theo như ở thành phố, ăn nói mỹ từ, nên hắn không biết là phải rồi. Thì nghĩ rằng hắn cũng khôn ra phết, định lấy đứa con ra để sau này có cái gì thì phân chia tài sản, có đứa con nó ràng buộc. Nhưng còn lâu cô ta mới mắc lừa. Trước kệ chỉ là món ăn của ả thôi. Chán hắn, ả có thể thay thế thằng khác ngay tức khắc. Chưa thừa hơi đâu mà tính xa xôi đến độ có con với hắn chứ. Đang suy nghĩ lung tung thì bà Tú chau mày. Bà đang nhìn chăm chăm vào cái tay mất dạy của Chức để hơ hớ trên ngực của Thi. Bà ta ghen. Phải rồi, bà ta đang ghen. Ghen chính với đứa con ruột của mình. Chức giật mình hiểu ý, liền vội vàng bỏ tay ra, không ôm lấy Thi nữa. Đêm hôm đó sau khi ân ái xong, bà Tú hờn dỗi và trách móc Chức. Sao đằng ấy lại ôm nó khi có mặt tôi chứ? Này nhá, tôi là tôi giận đấy. Mụ ta nhún nhảy lắc lư cái vai giống như một đứa trẻ vậy. Chức phải ngon ngọt. Có đâu, không như thế nó lại biết. Trên đời này, ai kinh nghiệm bằng mình, ai tâm lý bằng mình đâu. Tôi nhiều khi mệt chết đi được, nhưng mà cứ phải chiều mình, hết sức đấy thôi. Nói xong bà Tú mới xuôi xuôi, nay thì đi ra ngoài có việc, nên hắn ôm bu vợ và ngủ ngon lành tới sáng. Từ khi hai tin con tìm được chỗ nhà giàu có để ở, ông bà Tư hớn hở ra mặt. Ngày hôm ấy, nhân lúc chị Đài qua làng bên ăn dỗ, bà Tư liền xúi giục ông. Ông này, thằng Trước ấy, nó nghĩ cho bu thầy nó thế rồi. Hay là mình lên thành phố ở với nó đi. Tôi biết tính thằng Trước. Ông biết tại sao nó lại gửi thư cho ông không? Là nó muốn khó nói. Nó muốn bỏ vợ, nhưng không muốn nói thẳng đấy. Tại sao bà biết? Ôi dào, ông tính đi nhá. Dù ông không biết chữ, nhưng nó vẫn gửi thư cho ông. Mà không phải là cho con vợ nó. Mà trong thư, nó chả đả động gì đến con Đài cả. Nét chữ ấy tôi đoán không nhầm là nét chữ của con gái. Ông nghĩ mà xem, làm gì có đứa nào lại cho thuê người mướn ở chung một nhà, lại còn bảo đón thầy bu lên đấy ở. Chỉ có là nó đã ưng thằng Trước nhà mình rồi. Ông Tư nghe xong thì trầm ngâm, chắc là có suy nghĩ giống như bà. Ông nói tiếp. Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Còn con Đài, còn mấy đứa trẻ thế này, nó có bù của nó, con Đài tự khắc mà biết nuôi con. Chứ bây giờ ông bảo đưa nó lên thành phố người ta lại không nhận. Với lại chồng ngút ngát bẩn thỉu thế kia, xấu cả mặt tôi, xấu cả mặt ông. Ai, để tôi xem nào. Tôi phải nghĩ cách để tống cổ mẹ con nó đi. Bà Tư vắt tay lên trán suy nghĩ, đi lại vài vòng sau đó nói với chồng. Ông ghé sát tai lại đây, tôi nói cho ông nghe cái kế này. Bà Tư thì thầm to nhỏ một lúc, mặt ông Tư tái mét cả ra. Bà chưa nói hết câu, ông Tư đã vội vàng lắc đầu. Ấy, tôi không làm thế được đâu. Đấy là loạn luân đấy bà có hiểu không? Bà thấy chồng mình hoang mang thì trấn an, giọng của bà thản nhiên. Tôi có bảo ông làm đâu, tôi bảo ông dọa nó cơ mà. Bà tính của ông tôi lạ gì, ông chả muốn xơi nó bỏ mẹ ra, chứ còn giả vờ giả vịt. Hôm trước tôi thấy ông nhìn cái mông của nó chằm chằm còn gì. Ông cứ nghe tôi, ông muốn đời ông sung sướng thì ông phải nghe vợ của ông, đừng có hỏi nhiều. Nói xong bà đội nón đi đâu không biết. Ông Tư cũng muốn đổi đời nên đã thuận theo ý của vợ. Tối hôm đó bà Tư mang về biết bao nhiêu là thịt bò, thịt lợn, rau, các thứ. Bà niềm nở từ ngoài cổng gọi các cháu. Con Hĩnh đâu? Thằng Cò đâu rồi? Ra đây, xách cho bà, nhanh lên nào. Mấy đứa con của chị nghe thấy giọng chưa chua của bà nội nhưng chúng không bước ra. Chị Đài liền nói với con. Thôi, con ra xem bà nói cái gì nhá, không bà chửi cho thì khổ lắm. Hai đứa lại chạy lòng tòng ra ngoài, sau đó chạy vào, xách một đùm bánh rán còn nóng hổi. Thằng Cò hớn hở đưa cho chị. Bu ơi, bà nội hôm nay bị làm sao ấy nhở? Bà mua cả bánh rán cho con đây này. Bà không tranh giành ăn của con nữa. Chị nghe xong mà mỉm cười, cốc đầu thằng bé một cái. Bà Tư lúc này thò đầu vào nói với chị. Hôm nay nhà có việc, nên bu thằng Cò làm cơm tươm tất một chút đi. Tí bà có việc, bà đi bây giờ đấy. Chị dạ một tiếng nhỏ. Bà Tư lại trúng phải gió độc hay gì mà hôm nay lại nhỏ nhẹ với mẹ con chị như vậy. Chị đoán chắc là trước viết thư về lại giấm dúi cho bu thầy ít tiền, nên bà lại thương con thương cháu. Nhưng mà bà bảo có việc cần tuyên bố, không biết là có chuyện gì nhỉ? Chị Đài khá tò mò về cái chuyện bà Tư nói, không hiểu trước có ý gì mà chị lại không biết. Thế nên chị nấu ăn rất nhanh, một loáng đã xong mọi thứ. Trong bữa cơm bà cũng không nói gì, cái điệu cười nham nhở, hòa nhã lại càng khiến cho chị lo lắng thêm. Thấy chị nhấp nhổm, bà Tư uống một tí rượu rồi nhìn chị. Bà cởi mở nói với chị. Đài này, mày làm con dâu thầy Bu đã được bao năm rồi nhỉ? Dạ, thưa Bu, hơn chục năm rồi ạ. Nhưng Bu có chuyện gì, Bu nói thẳng ra đi. Bà Tư vẫn không chịu nói luôn. Bà gấp một miếng thịt bò cho vào mồm, sau đó cười với chị. Bà lại lên giọng ngọt xớt. Bù muốn nghĩ lại xem từ khi lấy thằng chức thì mày đã làm được gì cho thầy Bu, cho cái gia đình này. Chị Đài bắt đầu nóng gáy với cái thái độ úp mở của Bu chồng. Chị quăng cái đũa xuống, sau đó gằn giọng. Bu có cái gì thì Bu nói thẳng đi. Con ngu dốt, không đoán được đâu à. Con làm cái gì cho gia đình này thì Bu tự hiểu. Nói cái giọng nam mô, nghe mà chói hết cả gáy tai. Thấy chị nôn nóng như vậy, bà Tư bây giờ mới nhếch mép lên. Đây này, cái khuôn mặt khốn nạn này mới là cái khuôn mặt thường ngày của bà ta. Cứ khốn nạn thế này đi, hà cớ gì phải ngọt nhạt với chị cho mệt xác. Thôi được, nếu như mày muốn tao nói thẳng, thì tao cũng nói luôn. Thằng trước nó trên thành phố, nó kiếm được vợ rồi. Con này xinh đẹp giỏi giang, giàu có hơn mày gấp trăm gấp nghìn lần. Nó bảo tao là mẹ con mày muốn cuốn xéo đi đâu thì cút đi. Nó không quan tâm gì. Nói xong chị Đài lại cười. Ngay từ đầu chị đã không tin rồi. Nếu trước muốn bỏ mẹ con chị, thì đã không cố gắng nhiều như vậy. Chị không thể vì vài lời nói của bà Tư mà tin ngay được. Không khéo chính bà Tư dựng chuyện để chia rẽ vợ chồng chị cũng nên. Chị mà tin ngay thì chả phải đúng ý của bà ta sao? Không đời nào. Chị cầm lấy cốc rượu của ông Tư, sau đó tu một phát. Hình như đây là lần đầu tiên chị uống rượu. Cái thứ cay xè này mà người ta cũng nghiện cho được. Chị nhìn bà Tư, giọng nói của chị dịu dàng. Bố chỉ muốn nói như thế, có đúng không ạ? Bố cho tôi ăn một bữa cơm tử tế, rồi muốn đuổi tôi đi đâu thì đi, có đúng không? Mơ, bố cứ mơ đi. Tôi lấy con của bà, chứ không phải là tôi lấy nhà bà. Mà bà nói gì tôi phải nghe răm rắp theo. Đã có lần tôi bảo rằng con Đài đúng là ngây ngô. Thật thà đã chết rồi sao? Chết từ khi nó đặt chân vào cái gia đình khốn nạn của các người. Đến bây giờ bà còn già mồm hỏi tôi rằng tôi đã làm được gì cho cái gia đình này á? Đến lượt tôi hỏi nhé. Bà đã làm được gì ngoài tiêu tiền lãng phí và dành ăn của cháu chưa? Bà Tư nghe được một tràng chửi của chị, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Bà tức điên tiết, định vung tay nhào tới tát chị. Thì chị nắm được, sau đó giật tay của mụ ta ra sau. Nhưng chẳng may cả bàn tay bà Tư nhúng vào cái nồi lẩu đang sôi sùng sục. Bà ta gào lên, giơ bàn tay đỏ lọi mà hét muốn nổ cổ vì đau đớn. Chị không có ý định làm bà ta bị bỏng đâu. Chị chỉ ngăn bà ta lại để cho bà ta không đánh mình thôi. Chưa có ai ngờ được. Nhưng có lẽ chị say thật rồi. Nhìn bà Tư đang kêu gào, chị thấy hả dạ lắm. Chị đứng dậy, quăng cả cái mâm cơm đầy thức ăn ra sân cái vèo, nồi niêu bát đũa vỡ tan tành. Chị quay vào thản nhiên, nói một cách lạnh lùng. Cho tôi ăn ngon, để đuổi tôi đi á. Không dễ thế đâu. Đã thế, thì đừng có hỏng. Ai ăn được với tôi? Bà Tư bị bỏng quá, nên sau một lúc gào mồm lên ăn vạ thì bà mệt đừ, không còn kêu được nữa. Ông Tư lúc này mới quát chị. Cái con này, Bu mày có thế nào? Mày cũng không được hành xử như thế. Bà ấy là Bu của mày, mày lại quên à? Tôi quên á? Không, không hề. Tôi không quên. Chính các người mới quên. Từ lúc tôi bước chân vào nhà các người, từ lúc giàu có đến lúc bẩn hàn, tôi nào có nửa lời oán trách. Đến bây giờ, thấy con trai có tí tiền, thì các người đuổi tôi đi. Ừ, các người là thầy bu của tôi. Thế đã bao giờ các người xem tôi là con cái trong nhà này chưa? Trong khi vợ chồng con cái đang hàn gắn tình cảm, thì cái mồm bà ta cứ chõ vào là sao? Khốn kiếp, tôi làm cái gì mà tôi phải sợ chứ? Tôi không sợ. Nói xong, chị dắt con đi ra ngoài cổng làng, mua ít bún tươi về chan nước mắm cho con ăn tạm. Chị không sợ gì hết, chỉ sợ lũ trẻ không hiểu được, lại thấy hình ảnh đó, nó lại nghĩ xấu về chị. Đến một ngày nào đó, chị sẽ ngồi nói chuyện với các con, mong chúng nó hãy hiểu cho chị. Không ai lại muốn con mình bị chia rẽ, không ai muốn gia đình mình suốt ngày xảy ra cãi cọ. Thứ chị cần bây giờ chỉ là bình yên. Chị không muốn gì thêm nữa. Ông Tư ngồi nhai hết cả một đống lá chuối non để cho bà Tư ngồi đắp vết bỏng. Bây giờ thì bà căm thù chị lắm rồi. Bà đau đớn đến nỗi chỉ cần cái bã chuối mà khô khô một tí là bà lại bị rát ràn rạt. Mẹ kiếp cái con đĩ đó! Đáng lẽ phải tống cổ nó đi từ lâu rồi. Cái thứ còn giàu đánh cả mẹ chồng thì còn ra cái thể thống gì chứ? Ngày mai cứ như kịch bản tôi bày ra với ông mà làm. Nghe chưa? Hay là bà này, tôi tính thế này bà xem có được không nhá. Thôi thì bây giờ mình lên thành phố ở với con rồi. Cái nhà này cứ để đấy cho mẹ con nó ở. Dù gì cũng là đẻ ra cháu nội mình. Mình phải cho chúng nó một chốn để dung thân chứ lệ. Ông Tư chưa kịp nói xong thì bà Tư đã chặn họng lại. Bà lườm ông một cái muốn cháy mặt. Sau đó mồm của bà lại chu chéo lên. Sao thế? Ông thương cái con đĩ đấy à? Tại sao lại bênh nó? Kệ xác nhà nó, cho chúng nó chết. Ông nhìn đây này, nó hại tôi, bị bỏng chín cả bàn tay thế này, mà ông lại còn nhân nhượng. Ông thương nó cái gì? Đúng là ngu. Tôi thà cho bọn không nhà không cửa ở còn hơn là cho cái con đĩ đấy. Ông có giỏi thì ông ở đây mà ở với nó. Còn tôi lên thành phố với thằng Chức. Khôn ra thì mai cứ như vậy mà làm. Đừng có nói nhiều, tôi lại điên lên bây giờ. Ông Tư bị vợ chửi thì không nói năng gì nữa. Thôi thì cứ theo như đã bàn vậy. Mặc dù ông rất áy náy, nhưng nếu như không làm theo, bà Tư sẽ không để cho ông yên. Lúc đó chị dẫn các con về nên không nghe thấy cuộc tranh luận của ông bà. Đưa các con vào trong buồng rồi lấy bún dưới nước mắm cho các con ăn. Thằng cò nhận lấy cái bát bún từ tay của chị, nó phụng phịu. Tưởng đâu được ăn ngon, hóa ra là muốn đuổi bu con mình đi. Ông bà nội đúng là ác thật. Bu này, thế mình phải đi à bu? Thế còn thầy con thì sao à? Chẳng nhẽ thầy con có vợ bé ở trên tỉnh thật hả bu? Thằng bé liên thoáng hỏi chị mà chị không biết trả lời câu hỏi như thế nào. Chị giục các con ăn xong thì lên giường đi ngủ. Đêm hôm đó chị không thể nào chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa mọc, bà Tư dậy sớm, đội cái nón rách lên đầu rồi bước ra chợ. Bà gặp mấy con mụ xồn xồn chuyên ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, mấy cái loa phát thanh phường xã. Bà nói ngay: mấy bà còn muốn mua gấm không? Tôi có đứa cháu gái trên tỉnh, có mấy bộ quần áo gấm với tí son không dùng, đang cần bán đấy. Giá nào cũng bán. Chốc nữa tôi dẫn đi xem nhá. Mấy ả nghe thấy có đồ ngon bổ rẻ thì mắt sáng lên, bảo bà Tư dẫn đi ngay. Nhưng bà cứ bảo từ từ, giờ chưa phải là lúc. Mụ bảo mấy ả cứ đợi ở đây, có cái gì tí bà quay qua rồi cả đám cùng đi. Cả đám người răm rắp nghe theo, dặn đi dặn lại bà Tư là mau sớm quay lại để dẫn cả bọn đi mua gấm. Xong một khoản, bà Tư lại đội cái nón lên đầu. Bà sang tận xóm bên tìm nhà thằng Thìn, tức con thằng trưởng thôn già khốn nạn. Bây giờ đã sáng bảnh ra rồi nên chắc là nhà nó có nhà. Bà gọi mấy hồi, chó nhà nó cứ từng đàn từng đống sổ ra cắn. Bà cầm cái nón rách bực mình và quát lớn: tiền sư bố nhà mày định cắn bà đấy à? Tao lại cho củ riềng với lại ít mắm tôm vào đầu bây giờ, đúng là khốn nạn. Này này này, con điên nào đấy? Đứng trước cửa nhà ông đấy hả? Mày vừa nói cái gì? Mẹ ông lại thả chó cho cắn bây giờ. Láo nháo mất dậy. Trong nhà vọng ra tiếng lão trưởng thôn già. Bà Tư nghe được, liền dịu giọng nói vọng vào trong. Bẩm quan nhớn, con có việc này muốn nhờ. Lão trưởng thôn mới đầu còn gằn giọng quát lên, thấy bà Tư nịnh nọt, nghe mắt tai kinh khủng. Mặc dù cái chức trưởng thôn là hắn tự phong và bắt cả làng công nhận, nhưng chữ nghĩa chỉ biết bập bõm thôi. Hắn rất thích ai gọi mình bằng cái tên quan nhớn hay là người của chính quyền, nghe oai như cóc chết vậy. Lão chống cây gậy, sau đó chậm chạp bước ra. Thấy bà Tư, mặt lão ta từ hớn hở, bỗng tối sầm lại. Định quay vào, thì bà Tư bà gọi lại ngay. Dạ bẩm ông nhớn, tôi có chuyện muốn thưa, xin ông đừng đi à? Tưởng ai? Hóa ra là nhà mày. Chúng mày định giở trò gì? Nói đi. Bà Tư cởi nón, bà ta biết nhà lão trưởng thôn này hận chị Đài lắm, nên muốn nhân cơ hội này, nhờ một tay lão mà đánh úp chị. Bà ta giọng khốn khổ, mùi dài. Còn đến đây, cũng là vì chuyện con đĩ Đài ông à? Thôi thôi thôi, tao không nghe chuyện nhà mày. Chúng mày hại ông chưa đủ à? Hại ông suýt nữa thì đi tù. Còn dám phá cả lệ làng. À chưa hết. Nhà mày hại con ông. Dai không ra dai. Gái không ra gái. Tuyệt tử tuyệt tôn nhà tao rồi kìa. Lão chỉ tay về phía bên cửa sổ. Trong buồng đó có bóng dáng thằng Thìn đang chải đầu. Tóc của nó lúc này đã dài qua gáy. Chưa hết trên bậu cửa sổ. Hắn treo lùng liềng, cóc xê với quần xì líp đủ màu. Chắc từ bận đài cắt cổ quý của hắn đến bây giờ, hắn tan nửa nạc nửa mỡ mất rồi. Nghe thiên hạ kháo nhau, bốn con vợ của hắn cũng dắt díu nhau bỏ đi hết. Cũng phải thôi, mất hai quả cà thì đạp mái thế nào được nữa. Lão hừ một cái rõ dài, sau đó bước đi. Có lẽ hắn chưa biết bà ta sang đây cùng một mục đích chung. Bà ta lại gào lên và gọi tiếp. Vâng, con biết rồi. Thế nên con có cách này để trả mối hận cho ông. Lão ta nghe xong liền dừng lại, quay sang nhìn Mụ Tư nghi ngờ. Nhưng nhắc đến trả thù chị Đài, hắn liền nhanh chân mở cổng cho mụ ta bước vào trong nhà. Cả hai thì thầm một lúc to nhỏ. Lão trưởng thôn khoái chí vỗ đùi. Được, tao nghe lời mày. Cứ như vậy mà làm. Đúng 9 giờ, tiếng loa phát thanh xã phát ra từ cái ắc quy của lão trưởng thôn vang lên rè rè. Cái tiếng loa này cũng là cái mà Mụ Tư, lão trưởng thôn và ông Tư ra dấu cho nhau. Tiếng loa kêu vừa dứt, ông Tư mang quần áo đi tắm. Thằng cò với cái hĩn ra sân bóng chơi từ sáng. Chỉ còn chị Đài đang nhặt rau để sẵn. Còn bà Tư lại chạy ra chợ, kéo đám đàn bà nhiều chuyện đi về hướng nhà mình. Lão trưởng thôn kêu quân quyền lục đục chuẩn bị đi đến nhà chị Đài. Chị Đài không hiểu tại sao hôm nay ông Tư lại đi tắm buổi sáng. Bình thường ông ta ở bẩn lắm cơ mà, hôm nay lại ăn phải thứ gì rồi. Dù chị thắc mắc nhưng chị lại không dám nói ra. Chị vẫn ngồi nhặt rau ở sân giếng. Một lúc sau khi xong công việc, chị vào trong nhà uống cốc nước. Vừa để được cây cốc vào trong khay thì xoay người lại nhìn thấy ông Tư đang đứng đằng sau chị. Trên người ông chị quấn một cái khăn tắm màu nước suýt lòng. Mắt của ông ta đang lăm lăm nhìn vào cái mông của chị, cong cong giống như cái rổ vậy. Thấy chị sợ hãi, lão ta bắt đầu ngon ngọt. Đài ơi, sao con nhìn ngọt nước thế này? Thầy nhìn thầy thèm quá thể. Vừa hay bà ấy không có nhà, hạ hay không cho thầy sờ một tí có được không? Bu mày mỡ lầu bầu mà dạo này cáu bẩn, bẩn lắm, tao chán chết rồi. Nói xong ông liền vô lấy chị. Chị Đài gào lên. Ông bị điên đi à? Thả tôi ra, tôi kêu lên bây giờ. Nhưng lão ta không buông. Ông ta ôm lấy chị rất chặt. Chị ra sức chống cự, máu giang hồ nổi lên. Chị vơ lấy cái ấm nước bằng sành đập toan vào đầu của lão. Lúc này bà Tư cùng với đám người xông vào. Chính mấy con mẹ kia cũng không biết rằng đây là một màn kịch được dựng lên nhằm đổ tội cho chị Đài. Họ hết sức bàng hoàng khi nhìn thấy chồng cùng với con dâu dính chặt nhau như sam. Bắt đầu họ đàm tiếu. Ui giời ơi, đúng là loại con dâu mất dạy. Đúng là nuôi ong tay áo, đúng là nuôi cáo trong nhà. Bao nhiêu câu nói miệt thử cứ liên tục gây sức ép với chị. Bà Tư hả hê lắm. Nhưng mụ ta phải làm ra vẻ một chút. Mụ ta lăn đùng ra ngất, sau đó nấc lên. Còn Đài kia, mày làm cái gì thế hả? Mày giết tao đi. Tao còn mặt mũi nào mà nhìn làng trên xóm dưới cơ chứ? Ông Tư thấy chị sợ hãi thì vùng dậy và chạy vào trong buồng mặc quần áo chỉnh tề. Vừa hay đám quân quyền của lão trưởng thôn cũng ập vào. Lão sẵn giọng nói to. Có chuyện gì thế? Ở Mỹ thế nhỉ? Thế là bao nhiêu cái loa phát thanh tường thuật lại mỗi người một ý. Ông không vào mà xem, ông Tư với con dâu ăn nằm với nhau đấy. Không không, là con Đài, nó quyến rũ thầy nó. Đúng rồi đấy, bị người ta phát hiện, nó còn định đập chết thầy nó cơ. Bao nhiêu câu nói đấy thôi cũng đủ để kết tội chị Đài. Chị ngơ ngác, chị vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị. Bà Tư vẫn gào khóc để trách chồng. Tiếng những người đàn bà xúm lại kể oang oang, làm ồn nã một góc trời, làng quê Thanh Bình buổi sáng. Chị Đài ngồi xuống thất thần. Đám người của trưởng thôn xúm lại lôi chị ra cổng làng. Chị không còn sức đâu mà chống đỡ. Chúng nó trói chị vào một cây cột, rồi ra sức ném rác rưởi vào người chị. Cái tin chị ăn nằm với thầy chồng, mỗi người thêm nếm vào một ít, làm cho câu chuyện nhanh chóng lan ra cả xã biết. Chưa hết, chúng nó còn dán hình chị khắp nơi để bêu dếu, mọi người trêu chọc chị. Nhìn hiền lành thế, mà cũng có lúc thế này nhở? Ôi dào, cái xã hội này, không trông mặt mà bắt hình dong được đâu. Nhìn thế, nhưng chưa chắc phải là thế. Thế nên người ta mới có cái câu gì nhỉ? Những đứa hay nói đạo lý, thường sống như cái nắp nồi. Chỉ bị chúng nó đánh, thừa sống thiếu chết. Đến quá khuya mới thả chị về. Người chị đau ê ẩm, không nhấc nổi chân lên. Chưa bao giờ chị lại cảm thấy bất lực, khổ sở như bây giờ. Chị không muốn về nhà, nhìn hai con người khốn kiếp ấy. Nhưng còn con của chị, chắc chúng nó đang xấu hổ vì bu lắm. Chị phải về xem chúng nó ở đâu. Về đến nhà, cửa giả đóng im lìm, đồ đạc bị xáo trộn hết cả lên. Hình như hai người họ đã dọn đồ đi rồi. À phải rồi, chả phải chúng nó đã nghĩ trước như thế rồi sao? Vừa cắt đuôi được mẹ con chị, có nguyên nhân chính đáng để lên thành phố. Quả thực là rất hoàn hảo. Bu ơi, bu! Thằng cò cùng với con hỉn ngồi thu lu trong góc bếp, thấy bước chân của chị, chúng nó ùa ra mà khóc lóc, ôm chầm lấy bu. Chúng nó nức nở nói với chị. Bu ơi, bu làm gì đấy bu? Người ta nói là bu bị họ đánh à? Đám trong làng bây giờ chả đứa nào chơi với con. Đến như nhà bác Hoa mọi khi sang ăn cơm trực, bác vẫn cho ăn. Ấy thế mà hôm nay chưa sáng đến nơi, bác ấy đuổi bọn con về à? Không, không sao đâu nào, hai đứa. Các con phải tin bu, bu bị oan. Các con không được hiểu lầm bu, nhớ chưa nào? Chúng nó nghe xong gật đầu. Chị ôm các con vào lòng mà gào khóc. Nhìn cảnh vật tan hoang, đồ đạc văng khắp nơi. Nếu như sống ở đây, chắc chắn các con và chị sẽ không được yên ổn. Chị quệt nước mắt, nghẹn ngào nói. Các con à, mình phải đi thôi. Chị gấp quần áo đưa hai đứa về nhà ngoài. Trời về khuya tối đen như mực, chị cho các con ngồi lên xe bò rồi kéo các con đi. Cũng may chị dành dụm được một số tiền, chứ tầm này mà không có tiền thì chỉ có chết. Trên đường đi, bụng hai đứa cứ réo lên ỏng ọc. Chúng nó biết chị khổ nên không dám kêu gì. Dọc đường đi, có bà lão bán bánh đúc đêm, gánh dạo. Chị liền dừng lại hỏi mua. Bà cho con hai hào bánh đúc à? Bà lão gật đầu. Bà toan lấy bánh cho vào lá chuối thì người con gái bà dọn hàng ra thấy chị liền hất bánh đúc trên tay của chị đi. Chị ta quay vào trách bà già. Bu, cái ngữ này mà Bu cũng bán cho nó à? Cái thứ đến thầy chồng nó còn ăn nằm được. Thì Bu lấy mấy cái đồng bạc này làm gì cho bẩn tay? Ế thì đổ cho chó nó ăn, còn hơn là bán cho nó. Chị Đài nghe xong chảy nước mắt. Chị không van xin, chị quay xe bò đi thẳng. Mấy đứa con ngồi trên xe cũng không kêu không đòi gì nữa. Nó nhìn những miếng bánh đúc rơi vãi, trộn chúng với lớp đất lấm lem. Chúng nó nuốt nước bọt, dù đói đến mấy, nhưng nhất định không nhặt lên. Này cô dì ơi, tôi bảo cái này. Tiếng bà già bán bánh đúc làm cho chị khựng lại. Chắc bà ta lại muốn nói chị đây. Chị sẽ lắng nghe, chị đang muốn nghe, cho sáng mắt ra đây. Cô cầm lấy cho mấy đứa trẻ. Tôi không lấy tiền của cô đâu. Tôi không biết câu chuyện đầu cua tai nheo thế nào, nhưng thấy mặt cô hiền hậu thế này, chắc chắn là có hiểu nhầm. Nhưng mà cô này, đời nó muốn quật đổ mình thì mình phải kiên cường lên. Phải nhìn mặt hai đứa con đây này, đừng có nghĩ quẩn. Không ai thương mình bằng chính mình thương mình đâu. Này, cầm lấy. Bà già đưa cho chị bọc lá chuối gói bánh đúc nóng hổi. Nhận lấy bánh, mấy đứa con lại vục đầu ăn không ngừng. Nó ăn như chết đói. Nước mắt của chị lại rưng rưng. Bà ấy không quen chị, không biết chị. Ấy vậy mà bà ấy hiểu cho chị. Trong khi người nhà lại vô tình đuổi chị đi. Có phải số chị kiếp trước dính phải lời nguyền gì không? Chị Lý Nhí nói với bà. Còn đội ơn bà. Thôi, mấy bu con đi đi, không muộn. Nói xong chị gật đầu, nặng nhọc kéo xe đi tiếp. Thằng cò nhai ngấu nghiến hỏi chị. Bu ăn bánh đúc đi bu, để con xuống, con tự đi bộ, cho bu đỡ nhọc à? Không, bu không đói, các con cứ ăn hết đi, tranh thủ mà chợp mắt một tí. Khi nào đến nhà ông bà ngoại, bu bế vào nhá. Thằng bé biết chị mệt nên không dám nói nhiều nữa. Nó giục con em ăn nhanh rồi ngồi vào đùi của nó mà ngủ. Ngoảnh lại nhìn hai đứa con đang nằm trong đống chăn, chị lại khóc. Nước mắt chị cứ như vậy mà rơi theo mỗi bước đi. Chị sợ con chí lại hỏi nên bặm môi thật chặt. Rốt cuộc đàn bà lấy chồng để làm gì, để ra đi trong đêm thế này sao? Chị về nhà khi đã quá khuya, nhưng nhà chị không ai ngủ được. Cái tin chị ăn nằm với thầy chồng nó lan đi chóng mặt. Người ta chửi thầy bô chị không biết dạy con, đẻ ra một đứa lăng loàn như thế, biết dúi mặt vào đâu. Mà đúng thế thật. Thầy của chị tức sôi máu. Ông đi ra đi vào liên tục, ông vừa tức vừa thương chị. Liệu chị sống thế nào với miệng đời đây? Qua cây cổng bằng tre, chị thấy bóng của thầy bu chị le lói qua ánh đèn dầu. Họ biết tất cả rồi. Liệu thầy bu có chứa chấp chị không? Lần trước thầy chị cảnh cáo chị, còn bỏ về đây một lần nữa, ông sẽ từ mặt chị. Chị nuốt nước bọt khó khăn. Chị đang phần vân không biết có nên vào nhà hay không. Nhưng nhìn thấy hai đứa con ngủ lay lắt trên xe bò thế này, chị lấy hết can đảm, đẩy cổng bước vào. Tiếng cửa kẽo kẹt va vào nhau, cả nhà liền đứng dậy. Họ đoán chắc là chị về, quả không sai. Thầy vừa mới nhìn thấy bản mặt của chị, đã quăng ngay cái điếu, chỉ tí nữa thôi là trúng vào đầu của chị rồi. Ông lên giọng đầy nghiến chị. Cái con đĩ này, mày còn dám vác mặt về đây à? Sao mày có thể làm cái trò bẩn thỉu như thế? Mày cút ngay, cút, nhà tao không chứa chấp mày. Bù của chị khóc lóc, ôm lấy thầy của chị mà van xin cho chị. Ông đừng trách con nó. Chẳng nhẽ tính cách của nó ông lại không biết à? Chắc chắn là hiểu nhầm, người ta đổ oan cho nó. Người ta bảo con hư tại mẹ, quả là không sai. Đến nước này mà bà còn bênh cho nó, tất cả là tại bà. Tại bà mà nó mới hư như thế. Thử hỏi xem, tại sao người ta không đồn đại người khác mà lại đồn đại nó? Nó dính biết bao nhiêu tin đồn thổi rồi, có thể là bị oan. Vậy bây giờ bà giải thích thế nào với bàn dân thiên hạ? Chị Đài và Bu nước mắt ngắn dài, Không ai hiểu cho chị. Chị đến quỳ gối trước thầy mình. Chị quyết định. Con biết phải làm gì rồi. Thầy bố cho hai cháu ngủ lại đây. Có gì sáng mai, con sẽ đưa chúng nó đi. Đi và không bao giờ quay lại nữa. Ông không phản đối gì. Chỉ quay mặt đi giấu giọt nước mắt. Ông thương con thương cháu. Nhưng ông biết rằng bản thân mình không thể nào bảo vệ được con cái trước cái giông bão đầy tai tiếng này. Bố chị bế hai đứa vào trong buồng. Có lẽ vì mệt quá nên ngủ say chả còn biết gì. Nhìn hai đứa nằm trên giường ngủ mới ngon lành làm sao. Bây giờ thì chị có thể yên tâm rồi. Quay đi, chị không biết phải đi đâu. Không một ai chứa chấp chị. Không ai bao bọc và chở che cho chị. Chị thở dài, toàn thân đau nhức. Bầu trời đêm đen kia chẳng khác nào với chị dậu. Không hề thấy tương lai của mình ở đâu. Chị vào trong góc đống rơm nằm tạm, co ro và lạnh lẽo. Chị muốn ngả lưng một tí cho đầu óc thư thả. Chị mà chết bây giờ thì ai chăm sóc con của chị chứ? Chị đài nằm một tí thì gà đã gáy sáng lờ mờ. Chị vùng dậy lắng nghe tiếng chim hót vào buổi sáng sớm, nghe mới thánh thót làm sao. Chị nhìn ra phía xa kia, hoàng hôn đang lấp ló. Lần đầu tiên chị hưởng trọn cái cảnh nhẹ nhàng của buổi sáng trong lành. Vì ngày trước, vừa bước chân xuống giường, còn chưa kịp chải đầu, thì vội vàng vùi đầu vào công việc mất rồi. Ngày hôm nay, chị thấy lòng mình nhẹ bẫng, đầu óc trống rỗng, như người tù sắp phải bị xử án. Rồi chị nghĩ đến quãng thời gian qua, tuổi thơ vất vả, đến khi làm dâu nhà chức, chị lại khóc. Cái thanh xuân của chị nó ở đâu? Cái xuân thì của đời con gái nó nằm ở chỗ nào? Chị không biết, không ai biết. Chị thu dọn đôi chân trần sứt sẹo lại. Chị phải lên tỉnh tìm chức hỏi cho ra nhẽ, rằng mọi chuyện là như thế nào, ý hắn sẽ như thế nào. Chị có thể bỏ hắn ngay tức khắc, nhưng chị không muốn bị hiểu nhầm. Chị phải rõ ràng. Biết đâu hắn đang còn thương con thương vợ, và tất thảy mọi chuyện chỉ là do cái mồm của bà Tư tự biên tự diễn. Chị lấy tay quệt nước mắt. Chị chạy vào góc sân, nơi để cái đống quần áo rè rách đủ cả. Chị soạn tất cả các thứ quần áo của các con, chị gấp gọn gàng vào trong túi. Số tiền tích cóp cũng được kha khá, chị cho hết vào túi, rồi lấy kim băng cài lại mấy lớp. Cầm lấy cái danh thiếp của Dũng, lạc vào trong cái đống ấy rơi ra. Chị thở phào toan quăng đi, nhưng có một điều gì đó lại khiến cho chị giữ lại. Chị để trong túi thật cẩn thận. Chị thay bộ quần áo mới lành lặn hơn, rửa mặt mũi sạch sẽ, che đi những vết thương da thịt dì máu. Trong lúc chờ các con dậy, chị nấu mấy bát mì nóng hổi để sẵn. Thầy bu chị vừa hay nấu xong thì dậy, chị cũng gọi các con dậy. Thầy chị đi ra ngoài nhưng không ăn sáng. Chị còn mấy mụ đàn bà và trẻ con ở trong nhà, mang mấy bộ quần áo đẹp ra cho con mặc. Bu chị hỏi: Đài này, thế bây giờ con tính đi đâu? Con lên tỉnh kiếm thầy mấy đứa nhỏ. Nếu không kiếm được thì con ở lại thành phố làm thuê. Dù gì ở thành phố họ có ăn có học, nghĩ thoáng hơn. Ở cái đất nhà quê này nhiều bu à? Bố chị ngạc nhiên, bỏ đôi đũa xuống mà ngăn chị lại. Đất khách quê người không nghề ngỗng gì, đèo bỏng hai đứa con lên đấy, còn nhắm có trụ được không? Thành phố phức tạp lắm con à. Chưa bù bảo con ở đây liệu có sống yên ổn không? Còn sợ mấy đứa nhỏ nó bị sức ép nhiều quá, nó chẳng còn thương con. Phải đi, phải đi bu à. Bà thương con, nhìn chị hốc hác mà bà xót xa vô cùng. Bà không ngăn chị nữa, nhưng sợ chị thất bại, bà vẫn lên tiếng khuyên can. Thôi được rồi, nhưng nếu có cái gì khó khăn vất vả quá, mày phải gửi hai đứa nhỏ về đây, chứ cứ dòng ruổi như thế là không được đâu. Chị gật đầu cho bà yên tâm. Ba lô túi rết dắt díu nhau đi tìm chồng, tìm cha. Chị vẫn le lói một ý nghĩa rằng chức vẫn còn yêu thương bu con nhà chị. Chuyến xe đỏ chở người đàn bà quê mùa lên thành phố cùng với hai đứa con. Ngày thường chị say xe ghê lắm, ấy vậy mà hôm nay chị lại không say, ngược lại rất tỉnh táo. Hai đứa trẻ chưa được đi xa bao giờ, say xe cứ gục hết vào đùi của chị như ngà giả. Chị ôm chặt hai đứa con, lâu lâu chị lại động viên chúng nó. Cố gắng lên các con, sắp được gặp thầy rồi. Ba mẹ con chị xuống xe, trời bỗng nhiên đang hừng nắng bỗng tối sầm lại. Chị dắt hai đứa vào quán cơm, gọi hai đĩa cơm thật đầy, ép cho chúng nó ăn hết. Chúng nó mà ốm ra đây thì chị có mà chết dở. Đến chiều, mấy bố con chị lại lếch thếch hỏi han khắp nơi để kiếm địa chỉ nhà mà đã ghi trên bức thư tay, nơi mà trước nói rằng đang sống. Lòng vòng mãi, chị mới tìm được cái hẻm đó. Lúc ở quê còn hừng hực khí thế đi tìm chồng, ấy vậy mà ngay lúc này đây, khi đứng trước ngôi nhà mà có chồng mình ở đấy, chị lại sợ. Sợ thứ gì chị không biết. Tim của chị cứ đập loạn xạ liên hồi, tay của chị cứ lập cập vào cánh cửa lạnh toát. Chị lấy hết bình tĩnh và nhấn chuông. Phải đến lần thứ ba mới có tiếng dép đẹt quẹt ra mở cổng, kèm theo là tiếng lào bào. Nghe rồi, bấm ít thôi. Định bấm cháy chuông nhà người ta à? Chị há hốc mồm ngạc nhiên. Mấy đứa trẻ chắc chúng cũng nhận ra điều đó. Nó bảo với chị. Là tiếng của bà nội Bu à? Mấy đứa trẻ nghe thấy tiếng bà nội chúng nó thì sợ sệt, lùi thẳng về phía sau. Hình ảnh bà nội đối với chúng nó toàn là những ký ức đau thương. Chị sợ. Nhưng chị đã lên đến đây rồi. Chị không thể nào về không được. Tiếng cánh cổng sắt lét két, chắc chắn, được bà Tư nặng nhọc đẩy ra. Mặt bà đang phơ lớ, tự dưng tối sầm lại. Bà nhanh tay đóng cổng vào, nhưng mà chị đã nhanh tay hơn, giữ chặt lấy cánh cổng. Chị cật cổng lên tận trên này. Không ai thân thích, chị không thể nào sừng cổ với bà ấy được. Chị nuốt nước bọt, giọng của chị trầm hẳn xuống. Con xin Bu, con van Bu. Bu cho con vào gặp chồng con một lát. Con chỉ xin vài phút thôi. Các cháu nó nhớ thầy. Chúng nó nhớ thầy à? Hay là mày lên đây? Là hám của cải của nó. Khôn như mày, ở dưới quê người ta xích hết rồi. Nhà tao không chứa chấp có loại thấp hèn như mày. Chị vẫn tiếp tục khóc lóc và van xin. Thứ chị cần là câu nói của chức, chứ không phải cái mồm thao thao bất tuyệt của bà. Chị cứ bám giết mãi không thôi. Bà Tư bực mình, phải nói ngay. Thôi được rồi, để tao bảo với thằng trước nó ra nó gặp mày. Gặp xong rồi thì chúng mày phải cuốn gói đi thật nhanh. Đừng để tao báo chính quyền đấy. Chị gật đầu răm rắp đợi chờ. Bà Tư lên đây mới có một ngày thôi mà đã lên mặt như người thành phố. Chị nắm tay các con, đứng ngoài đường khi ánh nắng vàng yếu vợt cuối ngày đang dần tắt đi. Bà bước vào trong nhà, vừa đi vừa chửi. Bên trong nhà lúc này trước đang ngồi xem tivi. Thi thì ngồi bên cạnh, lâu lâu lại đút miếng trái cây vào mồm cho hắn nhai tóp tép. Đúng là đời sống cao quá. Khi vợ con mình lặn lội đói khát từ quê lên thì hắn không hề hay biết, chỉ vắt vẻo mà ngồi hưởng thụ. Trước này, con Đài nó đang dưới cổng. Nó đòi gặp mày đấy. Thì bu đuổi nó đi. Gặp gỡ cái gì? Hắn vẫn không thèm nhìn ra. Thi ngồi bên cạnh hỏi hắn. Đài là ai hả bố? À, Đài là con vợ cũ của thằng Trức. Nó bảo không gặp được mày, nó không đi. Thi không thấy Trức nói năng gì, liền nói với bà. Hãy để con ra cho, con cũng muốn xem mặt vợ cũ anh ấy thế nào. Liệu có đẹp bằng con không? Ôi dào ơi, con đi ấy quê mùa, làm sao so được với con? Con đẹp gấp trăm gấp nghìn lần nói chứ. Bà Tư nịnh hót đưa ả lên tận mây xanh, nhưng mà Thi đứng phắt dậy, định bước ra ngoài. Trước không muốn nhân tình gặp vợ, lại lằng nhằng đôi co, hắn nói ngay. Thôi, để anh ra, có cái gì giải quyết cho xong một lần. Từ nay về sau, khỏi phải rắc rối. Hắn đi ra ngoài, thấy bu con nhà chị đang ngồi như những kẻ ăn xin, đùm rúm xung quanh. Trước chọc tay vào túi quần, nhưng không thèm nhìn. Mấy đứa thấy thầy nó thì xúm lại ôm chầm lấy chân của Trức. À, Bu ơi, thầy con này. Chúng mày lui ra đi. Chúng mày định làm loạn ở đây đi à? Mày có biết bộ quần áo này tao mua bao nhiêu tiền không? Cái chân bẩn thỉu của mày làm bẩn cái áo của tao rồi đây này. Trước cô oàng oàng mồm lên trời. Hai đứa sợ hãi chẳng dám đứng gần nữa. Chị Đài từ nãy giờ cứ ngơ ngác. Chồng chị nói rằng hắn lên thành phố để làm thuê, làm mướn. Hắn lấy đâu ra mấy bộ quần áo đắt tiền như thế này? Cái áo vest đen được là phẳng phiu, đôi giày bóng lọng, tóc hắn để dài ra, sau đó vuốt ngược ra đằng sau. Không những thế, mùi nước hoa của nhà giàu cứ tỏa ra xộc vào mũi của chị. Hắn mặc thế này để đi bốc vác sao? Mình à, mình sống tốt thế này mà không báo về nhà cho vợ con mình mừng. Tao cần gì chúng mày phải mừng? Sao thế? Tính lên đây ăn vạ tao à? Tao nói trước, chúng mày không có cửa. Chị nghe xong câu nói đó của chồng thì giật mình. Tim của chị đau như kiểu vừa bị hắn bắn cho một phát vào tim rỉ máu. Trái tim của chị bất giác giật giật lên vài cái. Chị vẫn dịu dàng nói với chồng. Mình nói cái gì lạ thế? Trước khi đi mình còn hứa hẹn với vợ rằng đi để có tiền, lo cho con ăn học sau này cơ mà. Tao chả hứa hẹn gì với bu con nhà mày hết. Chuyện mày tằng tịu với ông già tao, tao cũng biết rồi. Nhưng mà ông ấy là máu mủ của tao, tao không bỏ được. Còn người dưng nước lã như mày đấy, tao không cần. Mẹ con mày bây giờ cút đi, cút ngay cho khuất mắt. Hiền lành cái gì? Đúng là ông trời có mắt, mới để tao được như ngày hôm nay. Chị Đài đứng hình. Chị nghe thấm từng câu từng chữ mà mồm Trước vừa mới phát ra. Mặt chị bây giờ như kiểu có hàng chục cân xi măng chát lên mặt cho chị đờ đẫn. Chị không khóc. Lạ thay, chị không khóc được. Đúng là bao nhiêu lời hứa bấy lâu nay, bây giờ hắn phủi tay chỉ trong vòng một nốt nhạc. Thế nên người ta mới nói, đời người đàn bà ngu ngốc nhất là tin vào những lời hứa từ mồm thằng đàn ông. Mình ơi, ai đấy? Thi giả vờ chạy ra khoác lấy tay của Trước như khẳng định chủ quyền. À ta hơi lúng túng. Trước nhan sắc có vẻ hơn hẳn của chị Đài. Trong suy nghĩ, à cứ tưởng rằng người nhà quê phải bẩn bẩn xấu xấu, luộm thuộm đen xì các thứ. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chị Đài cho dù ở quê thật, nhưng khí chất của chị lại khoan thai như người Hà Nội. Rất hiếm có ai lại có cái phong thái khác thường như chị. À ai... ai đây hả mình? Mày bị mù đấy à? Đây là vợ của tao. Là vợ tao, mày nghe rõ chưa? Cái cơ ngơi này về sau cũng là của tao. Đáng lý ra ngày xưa tao phải lấy Thi trước mày mới đúng, chứ không phải cái loại hôi hám như mày. Thôi, bây giờ chúng mày cút đi cho ông nhờ. Cứ ngồi trước cổng thế này tao nhục lắm. Hắn nói xong thì rút trong sấp tiền mới cứng đập thẳng vào mặt của chị. Chị vẫn hiền lành, nhặt nhanh hết đống tiền ấy cho vào túi. Hai đứa con cũng thoăn thoắt nhặt hộ mẹ. Trước nhìn chị cười khẩy. Đấy, không có tiền nó nhục lắm, vứt ra mà cũng nhặt cho được. Chị nhặt hết rồi đứng lên. Chị nghĩ bụng, chúng mày ở thành phố thì bà sợ thôi, chứ về quê thử xem, bà xé xác chúng mày ra rồi cho vào làm mắm. Nếu mình gặp được người chiều mình thế này, em cũng mừng. Mà yên tâm đi rồi, mình nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Đây là lần cuối em gọi mình là mình. Đội ơn những đồng tiền quý báu của mình để em có thêm điều kiện để nuôi con. Hai đứa chào thầy đi, rồi chúng mình đi thôi con. Hai đứa nhất quyết không chào, chị cũng không ép. Lên thành phố thôi thì cư xử cho giống người thành phố một chút. Chị biết mình không thể làm càn nơi đất khách quê người được. Thôi thì cứ nhịn cho nó xong xuôi. Chị quay đi. Bây giờ thì đúng là chị bỏ chồng thật rồi. Lòng của chị nhẹ bẫng một cách lạ thường. Ngày xưa chị cũng từng nghĩ rằng bỏ chồng nó đau đớn lắm, nó giằng xé lắm. Nhưng sự thật không phải thế. Ngược lại còn vui, như vừa vứt đi một bọc mắm thối mà lâu nay cứ phải lẽo đẽo mang trong người. Chị Đài cùng với hai đứa con lếch thếch đi. Đi đâu thì chị không biết. giữa cái rộng lớn của chốn phồn hoa thành thị này, liệu có một chốn dừng chân cho chị và các con hay không? Lúc nãy chị còn gan góc nghĩ rằng đã trút đi một gánh nợ đời, thì từ nay lòng của chị não nề bởi vì có một chuyện khác. Về quê thì chắc chắn sẽ không được. Tai tiếng ám ảnh chị và các con cả đời. Còn ở đây chị không biết làm gì, gửi các con cho ai để kiếm sống. Tâm tư trong đầu rối như tơ vò, bàn chân của chị cứ nhắm thẳng đường mà đi. Trời lại sắp tối đến nơi rồi. Rồi tối nay, ngày mai và cả những ngày tiếp theo, chị làm gì để sống đây? Bỗng một cơn mưa to ập xuống đầu ba mẹ con nhà chị. Mưa đột ngột chẳng kiếm được chỗ dừng chân. Tay này chị bế con, tay kia chị xách đồ. Xa xa kia có cái cầu to, chắc là trú mưa được. Chị giục thằng cò chạy nhanh chân, không phải đợi chị làm gì. Nó nghe lời, cầm cái bọc quần áo co giò chạy trước. Đến chân cầu thì toàn thân lúc này đã ướt sũng. Chị bế con chạy theo. Hai mẹ con chị cũng ướt như chuột lột. Nhanh tay lấy quần áo cho các con thay. Chị sợ chúng nó ngấm nước mưa, lại cảm lạnh thì chết dở. Ba mẹ con ôm nhau co ro dưới chân cầu cũ nát. Nước mưa cứ như vậy bắn vào tận chân tận tay. Không còn chỗ nào mà khô ráo được nữa. Chị ngồi lên đống quần áo, rồi bế hai đứa con vào lòng, run lật bật. Ba người nhà chị ngồi đến tối mịt thì cơn mưa ấy cũng ngớt được một chút. Có bà bán bánh bao dạo đi qua, chị lại mua hai cái cho hai đứa ăn no nê, rồi còn thừa một tí chị mới dám ăn. Cũng mong sao trời nhanh sáng để chị cùng các con kiếm được ngôi chùa hay tu viện nào đó có thể giúp đỡ chị. Nhưng cái số của chị chả ra gì. Cái hĩn có vẻ bị cảm do ngấm nước mưa, nên đêm hôm đó lại sốt cao liên tục. Nó cứ quấy khóc, làm cho chị xót hết cả ruột. Đến chị bây giờ còn hơi sốt rét, đêm hôm thế này biết đi đâu bây giờ. Bu ơi, hay là Bu gọi cho bác Dũng đi Bu. Bác Dũng cũng ở thành phố mà, biết đâu bác ấy lại cho mình tá túc ạ. Sao con lại biết bác Dũng? Chị tái mét mặt hỏi con. Nhờ thằng cò nói chị mới nhớ đến Dũng. Thằng bé ngồi bệt xuống, sau đó nói tiếp. Thì cái hôm bác ấy đưa cho Bu cái tấm gì bé bé thơm thơm, bảo Bu khi nào gặp khó khăn thì gọi còn gì. Bây giờ mình không phải đang khó khăn à? Bác ấy tốt thật Bu nhỏ. Từ cứu cái hĩn đến cho con ăn bánh mì, Bu cứ gọi cho bác ấy đi. Nếu như không được thì thôi ạ. Nghe thằng cò nói như vậy, chị có đôi chút do dự. Chị bỏ Dũng không nói một lời nào. Phải như chị cũng hận chứ nói gì anh. Chị không nói năng gì, thở dài và lim dim con mắt suy nghĩ. Cái hĩn lại tiếp tục sốt đến co giật. Mặt nó bây giờ trắng dã ra rồi thè lưỡi. Thằng cò lại năn nỉ chị. Bu ơi, Bu gọi đi xem nào. Cái hĩn nó bị làm sao thì tất cả là lỗi của Bu đấy. Thằng cò nhìn thấy em như vậy thì mếu máo trách chị. Nó nói đúng chứ không sai. Lúc đó chị lúng túng ôm lấy con vào nhà gần nhất để xin gọi điện thoại nhờ. Đêm hôm khuya khoắt mà đứa bé lại phát bệnh vàng vọt cả người, nên người ta cũng không thể nào làm ngơ. Chị lục lọi rồi đưa cái danh thiếp ấy cho người ta bấm số. Đầu dây bên kia lâu quá chả thấy bắt máy. Tim của chị cũng đập liên hồi theo cái tiếng tút tút điện thoại. Và cuối cùng, Dũng cũng không nhấc máy. Nguồn hy vọng cuối cùng của chị cũng bị dập tắt. Người ta không nhấc máy đâu. Bu con mày, thuê xe ra bệnh viện đi xem thế nào. Để lâu, con bé nó chết đấy. Nghe người ta chân thành góp ý, chị gật đầu. Chỉ lo là chị không có đủ tiền đưa con đến đó. Chị cảm ơn người đàn ông tốt bụng, rồi toan đi. Thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại đổ dồn, người đàn ông vui mừng gọi chị quay lại. Này chị dì ơi, người ta gọi lại cho chị đây này, mau mau vào mà nghe. Chị đưa cái hĩn cho thằng cò bé rồi mừng ra mặt chạy vào. Ấy thế mà đến khi nghe được giọng nói của Dũng, chị lại không thể nào mở mồm ra được. Cho hỏi ai đấy ạ? Ai mà đêm hôm lại gọi cho tôi thế này? Ừ hay, sao lại im lặng? Có việc gì không? Chị không biết phải mở mồm như thế nào, bởi bây giờ chị mặt dày quá thể. Chính chị đã trốn tránh Dũng, ấy vậy mà lúc khó khăn, chị lại còn biết tìm anh. Thằng cò sốt ruột thấy Bu không nói năng gì, nó chạy vào giằng lấy điện thoại, nói liên tục. Bác Dũng ơi, bác Dũng phải không ạ? Cháu là cò, con của Bu Đài. Bố cháu ngày xưa làm thủy lợi cho bác, cái hôm mà ngồi ở cái mồ ăn bánh, bác có nhớ không ạ? À, bác nhớ rồi. Thế có việc gì mà gọi cho bác thế này? Bu của cháu đâu? Cháu với bu cháu đang ở thành phố. Cái hĩn nhà cháu ngấm mưa, bây giờ nó sốt cao lắm, nó le lưỡi ra bác ạ. Bác ơi, bác có thể ra đưa bu con cháu đi bệnh viện được không? Nãy bu cháu cầm điện thoại mà chả nói được, nên cháu nói thay cho bu à? Ừ, không sao đâu. Cháu hỏi người ta xem cháu đang chỗ nào, để bác đến ngay. Thằng cò vội vàng quay lại hỏi người đàn ông. Ông ơi, cầu này là cầu gì hả ông? Đây là đâu hả ông? Đây là chân cầu Xoạc. Cứ bảo người ta thế, người ta tự khắc biết ở đâu. Thằng bé lại nói y như người đàn ông ấy bảo. Dũng mừng và nói với nó. Thế thì gần ngay nhà bác. Bác ở trên đoạn đấy một tí thôi. Bảo bu con đừng có đi đâu, bác đánh xe ra ngay nhá. Thằng cò vâng dạ, răm rắp sau đó cúp máy. Chị Đài đứng bên cạnh thở phào. Thôi thì chăm sự nhờ cả vào Dũng, chưa bây giờ liêm sỉ gì tầm này chứ. Cứu con mới là quan trọng nhất. Đợi tầm chưa đầy 5 phút sau, Dũng đánh xe tới rồi. Mặt anh cũng không khỏi lo lắng, nên khi nhìn thấy ba mẹ con, anh không hỏi han được gì. Vội vàng bế thốc cái hĩn vào trong xe, thằng cò và chị Đài cũng lật đật chạy vào xe ngồi. Chị ngồi bên cạnh, lén nhìn trộm anh một tí. Anh vội quá còn chưa kịp mặc quần dài, chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn màu đỏ. Bên trên có hai hình con chim nhỏ. Chị tí nữa thì phì cười to. Đằng sau một người đàn ông ga lăng lịch lãm lạnh lùng như Dũng, mà cũng ngọt ngào quá vậy. Sao em gọi mà không nói năng cái gì? Thằng cò mà không nhanh mồm thì bây giờ em định để con em nó chết ngoài đường à? Dũng vừa lái xe vừa trách móc chị, làm cho chị hơi buồn. Chị lúng túng không biết phải nói gì với anh. Nếu anh giận mà chị không đến thì không biết cái hĩn sẽ thế nào. Thật là may cho nhà chị quá. Dũng đưa bu con chị đến bệnh viện gần nhất. Dũng bảo bu con chị cứ ngồi đây để mình anh bế cái hĩn đi làm thủ tục nhập viện. Anh biết chị dưới quê lên chẳng biết mấy cái thủ tục xét nghiệm này, nên anh làm hết cho chị. Lúc bế đi, con bé giật liên tục, sợ nó cắn vào lưỡi, anh liền đưa ngón tay của anh vào miệng của nó. Nó cắn anh đến bật cả máu, nhưng anh vẫn để cho nó cắn như vậy. Xong hết mọi việc, cũng là lúc đồng hồ điểm 1 giờ sáng, con bé được người ta truyền nước nên đã vơi đi sự khó chịu, nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh. Thằng cò cũng mệt, liền nằm cành ra đó mà ngủ tạm. Bệnh viện về đêm chẳng còn ai, chỉ có những tiếng bánh xe ca vang lên cút kít và chỉ có hai anh chị. Em lên đây tìm ai? Lên đây có việc gì? Em... Chị không trả lời được. Cứ mỗi lần Dũng hỏi, chị rất muốn kể, nhưng chị không biết phải nói thế nào. Dũng nhìn chị. Anh cầm lấy tay của chị hỏi han. Em vẫn sống tốt chứ? Chồng em còn hay đánh đập mấy bu con không? Rồi sang năm, em cho thằng cò đi học được chứ? Anh hòa nhã hỏi chị giống như một người bạn lâu năm không gặp. Những vấn đề đấy chị cũng đang đau đớn trong lòng. Chị tủi thân, chị mếu máo. Chị mở mồm nói được vài chữ ngắn gọn. Em bỏ chồng rồi. Dũng không ngạc nhiên, anh có thể đoán trước được chuyện này. Một người đàn bà kham thế nào được cái gánh nợ đời đó. Chị Đài còn sáng suốt chán, chưa phải những người lạc hậu, sợ tai tiếng thì chỉ có khổ cả đời thôi. Anh khẽ cười, vén mái tóc rũ rượi của chị ra sau. Anh giả nghiêm túc trêu chọc chị. Hóa ra là nhà cô bỏ chồng, rồi sau đó cô mới nhớ đến tôi à? Sao cô ác thế à? Tôi yêu thương cô đến thế cơ mà. Chị nghe xong bật khóc, Chị biết cái sai của chị là không quyết đoán, hy vọng sự thay đổi hoang đường từ chồng. Chị không biết phải nói như thế nào, cứ cắm mặt xuống đất mà khóc mãi không thôi. Dũng để cho chị khóc thoải mái. Cuối cùng anh ôm lấy chị, xoa lưng và động viên chị. Anh nói thế thôi, chứ em bỏ chồng, anh mừng không kịp. Bây giờ em không bị ràng buộc điều gì nữa. Em về nhà anh nhé. Anh chỉ sống có một mình. Anh bỏ vợ, em bỏ chồng. Mình góp gạo thổi cơm chung. Anh hứa, anh không làm em khổ đâu. Em yên tâm. Dũng cứ thủ thỉ mãi, chị mới nhẹ nhàng gật cái đầu. Thực ra anh không trách chị. Anh biết nếu anh yêu thương chị ở cái thời điểm chị đang có chồng, xã hội thời nào cũng không để yên cho chị. Thế nên lúc chị bỏ đi, anh biết chị đang suy nghĩ một cách đúng đắn. Bản thân anh cũng không muốn mình cứ vụng trộm mãi như vậy. Nhưng đến bây giờ, khi chị hoàn toàn độc thân, anh có thể chính thức theo đuổi chị, công khai minh bạch mà chẳng sợ tiếng đề đời nữa. Chị cứ ngồi như thế, gục vào vai của anh mà ngủ lúc nào không hay. Chỉ đến khi trời sáng, chị đã được nằm ở trên giường bệnh, tay của chị cũng được truyền nước từ khi nào. Bên giường nằm cạnh, thằng Co đang nằm chung với con Hĩn. Cả hai đều được truyền nước. Dũng nằm giữa lối đi hai dãy giường, anh ngủ ngon lành trên ghế, chỉ đắp tạm cái áo mỏng manh. Chị Đài nhìn anh mà xúc động nghẹn ngào. Thanh xuân cuộc đời của chị nợ Dũng một ân huệ lớn lao. Cứ lúc nào mẹ con chị gặp nguy nan, cũng chỉ có anh ngày ngày xuất hiện cứu giúp. Em tỉnh rồi đấy à? Đêm em sốt xong, em ngất lịm đi đấy. Chắc là cũng cảm giống cái Hĩn rồi. Truyền chai nước biển, có thấy đỡ hơn không? Dũng thấy lạch cạch động thì vùng dậy, thấy chị đang mở mắt nhìn anh. Chị gật đầu cười nhẹ. Anh ngồi bên cạnh, nắn tay, nắn chân, sau đó nói với chị. Người ta nói cái Hĩn không còn nguy hiểm gì nữa, chỉ cần ở đây vài ngày là về nhà được rồi. Mấy bu con cứ đây cho khỏe hẳn, rồi mình về nhà nhé. Chị Đài hơi đỏ mặt. Eo ơi, nghe Dũng nói mà cứ tưởng như chỉ là vợ của anh từ lúc nào rồi. Giường bên cạnh hai đứa trẻ cũng vừa mới dậy, chúng nó tíu tít hỏi Dũng ngay. Bác Dũng ơi, có phải từ nay về sau Bu và bọn cháu được ở nhà bác không ạ? Tất nhiên rồi, nếu bác đề nghị, bác làm thầy các cháu. Các cháu có đồng ý không? Hai đứa trẻ lưỡng lự nhìn nhau. Thằng Cò bảo với Dũng. Được thì có được. Cơ mà bác không được giống thầy cháu, hát hủi Bu con cháu đâu. Nhận một người làm thầy mình thì dễ lắm, nhưng quan trọng bác có đối xử với Bu con cháu như ruột thịt hay không ạ? Cái thằng bé ngây thơ thế này mà lo xa phết. Cũng phải thôi. Nó sợ Bu nó lại không được hạnh phúc, lại bị đánh đập, hay lại đi lang thang suốt dưới mưa để rồi bị cảm, hoặc phải quỳ lại van xin tình cảm giống như thầy nó đã làm. Những điều nó lo lắng hoàn toàn có cơ sở. Nhận thấy điều đó, Dũng trả lời nó luôn mà không cần phải suy nghĩ. Bác hứa, được không nào? Có mặt Bu cháu ở đây, chẳng nhẽ bác lại nói phét à? Nhưng mà thầy cháu đây, hứa mãi, cuối cùng có làm được đâu ạ? À? Thằng bé lúc này phụng phịu ra mặt, sau đó làu bào bắt bẻ Dũng, làm cho anh khó xử, anh phải lên tiếng giải thích ngay. Bác làm sao mà giống thầy cháu được? Cháu thấy không, mỗi lần có việc gì, bác đều chạy đến ngay. Chứ có như cháu thấy đâu. Dũng so sánh với trước trong câu nói có phần hơi ghen ghét. Đúng là đàn ông, giàu có đến đâu cũng không khác gì một đứa trẻ. Thằng Cò thấy Dũng nói như vậy thì gật gù yên tâm. Như nhớ ra điều gì đó, nó lại tiếp tục hỏi Dũng. À mà bác ơi, cái cây cầu tối qua Bu con cháu đứng ấy, tại sao lại tên cầu là tên cầu xoạc à bác? Hay là cứ lên đấy là bị rách quần ạ? Thằng Cò hỏi câu rất ngây ngô, nhưng lại khiến Bu nó và Dũng đỏ bự mặt. Dũng không biết phải nói thế nào cho nó hiểu, còn Bu của nó thì cứ ngoác mồm ra cười. Cái này bác Dũng cũng không biết. Để khi nào bác hỏi người ta xem, rồi bác về, bác trả lời cho Cò nhé. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, gia đình họ ở lại thêm một ngày nữa, sau đó mọi thứ khỏe mạnh và ổn hết, thì dọn về nhà, Dũng ở luôn. Dũng bắt hai đứa trẻ gọi anh bằng thầy, làm mấy mâm cơm, rồi đưa chị đi ra mắt họ hàng. Được cái chị lại rất được mắt nhà chồng, họ bàn với nhau chỉ cần sống với nhau hạnh phúc thôi, chứ chẳng cần phải mở to, long trọng quá làm gì. Bởi vì nếu như không hợp nhau, thì có trăm mâm cỗ đầy, cũng chẳng thể nào ở được với nhau. Thằng cò biết Dũng yêu thương Bu nó, nên nó tán thành lắm. Chị Đài nhiều lúc ngại ngùng với con, nên vẫn ngủ chung với hai đứa. Đến hôm nay Dũng phải mua chuộc thằng cò bằng những cuộc đi chơi, mua đủ thứ mà chúng nó thích. Thế nên hôm đấy chị Đài tắm xong, hai đứa nhanh tay khóa trái cửa để cho Bu nó đứng ở ngoài. Chị Đài kêu gào khàn cổ họng, nhưng chúng nó nhất định không chịu mở cửa. Chị phụng phịu đứng mãi, chị còn trách chúng nó bán đứng chị. Dũng nghe thấy chị làu bào liền nói vọng ra. Em không vào đây chứ đứng đấy làm gì? Định ngủ ngoài đấy, cho mũi nó khiêng đi à? Nói xong Dũng thò đầu ra kéo tay chị vào phòng. Hai anh chị vẫn ngượng ngùng như thời còn son. Dũng hích tay chị. Gớm, có phải lần đầu đâu mà ngại. À, hay anh kể cho em nghe sự tích cây cầu sạc nhé, hấp dẫn cực kỳ. Chị Đài cười sau đó véo anh một cái. Sự tích cái đầu anh em không nghe đâu, kinh lắm. Nói rồi chị chùm chăn kín mít, nhưng mà anh vẫn lôi kéo chị. Này, hay lắm đấy, em không nghe là hơi phí đấy, không phải tự dưng nó lại tên là cầu sạc đâu. Hai anh chị cứ giằng co, cuối cùng Dũng cầm tay của chị, anh từ từ kể cho chị nghe. Ngày xưa, có hai người hết mực yêu thương nhau, nhưng vì do định kiến xã hội, do miệng lưỡi thế gian, thầy Bu phản đối, nên hàng đêm anh chị rủ nhau ra đống rơm hú hí. Về sau ông trời cảm động trước tình cảm của hai người, nên hóa hai người lên trời làm tiên. Cái đống rơm có khá nhiều nòng nọc, bỗng biến thành cây cầu to lớn. Về sau các đôi uyên ương hay lên cầu để đóng dấu, lấy may mắn trong chuyện tình duyên. Nên kể từ đấy, người ta đặt tên là cầu soạc đấy. Em thấy, có hay không? Miệng Dũng hỏi chị có hay không, nhưng tay của anh đã len lỏi vào lớp áo, nghịch ngợm bộ ngực căng tròn của chị. Chị Đài tủm tỉm cười. Chị biết là anh đang bịa ra và nói về hai người, thì có chứ lấy đâu ra truyền thuyết còn cấp như vậy. Chị để cho Dũng nghịch ngợm, anh cũng còn quá trẻ con, cứ cấu cắn chị khắp nơi. Bao lâu rồi hai người họ không có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Tình cảm họ trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm và thử thách. Nếu không có tình yêu chân thành, có lẽ họ chẳng bao giờ về chung một nhà như bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ngày hôm nay chị Đài của chúng ta đã quyết định bỏ chồng đúng không ạ? Cho dù người chủ động lại chính là anh trước kia, nhưng liệu rằng anh ta có thể sống hạnh phúc với Thi được hay không? Đó là một câu hỏi rất lớn mà Tâm An cũng đang rất thắc mắc. Mọi chi tiết cuối cùng Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Tập cuối sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hy vọng rằng là cái anh Dũng kia sẽ có một cái tình yêu chân thành dành cho chị Đài và hai đứa con của chị. Và rồi, anh chàng tiên chức kia và cả ông bà Tư phải trả giá như thế nào cho những tội ác mà mình gây ra. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.